Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1010, chương 1010, không ngờ. Hai càng cầu giữ gốc vé tháng, bởi vì thời gian ngắn, Đường Tu vốn tưởng rằng Tả Đại Quyền cùng Hám A Chát không lấy được nhiều thiếu tài liệu luyện khí. Nhưng mà vẻn vẹn một ngày thời gian, để hắn mở rộng tầm mắt. Liên tục không ngừng xe container không ngừng tới rồi. Xe thanh đồng cùng gang bị dọn vào địa hạ thương khố. Chỉ là vận dụng công nhân chuyên chở, liền vượt qua ngàn người. Mặt khác, hoàng kim cùng bạch ngân cũng đưa tới rất nhiều. Trong đó thậm chí có rất nhiều vàng bạc đều là chế tác tuyệt đẹp đồ trang sức. Đường Tu không có cụ thể tính toán, nhưng đoán chừng những thứ này vàng kim bạch ngân giá trị như hối đoái thành tiền mặt, sợ rằng tuyệt đối vượt lên trước 100 triệu đô la Mỹ. Bất quá, vàng bạc đồng thiết đưa tới tốc độ nhanh, nhưng bị ném mạnh đến ma thần phệ hồn bên trong đỉnh tốc độ nhanh hơn. Theo chân hỏa không ngừng thiêu đốt, kim tinh, vòng quay chu chuyển tiền tệ, đồng tinh, thiết tinh không ngừng được đề luyện ra, cuối cùng bị Đường Tu bỏ vào từng cái trong bình ngọc. Đủ rồi, theo Đường Tu lợi dụng điện thoại thông báo Hám A Chát cùng Tả Đại Quyền. Theo Bangkok mỗi bên chỗ lái tới xe container mới dừng lại. Những thứ kia công nhân chuyên chở mới dần dần giảm thiếu. Đường Tu đứng ở ma thần phệ hồn đỉnh trước, trong ánh mắt lóe ra dị sắc. Hắn đối với Tả Đại Quyền ấn tượng một dạng, nói không tốt nhất cũng nói không trên, lên, hư. Nhưng đối với Hám A Chát, lại cảm thấy phi thường thú vị. Người này trí tuệ rất cao, tuyệt đối cũng coi là đa mưu túc trí. Nhưng vì nhất kiện pháp khí, lại không tiếc đầu nhập như thế lớn. Thật sự là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn bên trong không gian giới chỉ tài liệu luyện khí. Lại thêm trên, lên, theo vàng bạc đồng thiết trung đề luyện ra kim tinh. Vòng quay chu chuyển tiền tệ, đồng tinh cùng thiết tinh, đầy đủ hắn luyện chế mấy trăm bả, đem, pháp khí trường kiếm, luyện khí, vẫn là lãng phí thời gian a. Đường Tu âm thầm hít một tiếng, ánh mắt theo cái kia mấy hàng sắp xếp gọn gàng bình ngọc trên. Lên, đảo qua, làm sao cùng gang bị luyện rơi, sinh thành một tia thiết tinh bị bình ngọc thu hồi. Hắn nhanh như tia chớp theo bên trong không gian giới chỉ lấy ra từng cục chân quý khoáng thạch. Nhưng sau ném mạnh đều ma thần phệ hồn đỉnh bên trong. Luyện khí là tối trọng yếu thủ đoạn là khắc trận văn. Bả, đem, trận văn dung nhập vào thành hình kiếm phôi bên trong. Nhưng sau khi được quá chân hỏa nung khô, cuối cùng hình thành hoàn mỹ pháp khí trường kiếm. Hơn nữa, bởi vì luyện khí cần tiêu hao đại lượng tinh thần lực, cho nên Đường Tu tuyển trạch duy nhất luyện chế nhiều bà. Đem, pháp khí, thần dung, kiếm thành, theo ma thần phệ hồn đỉnh nắp đỉnh bị Đường Tu khống chế được nâng lên. Chọn 20 bà, đem, pháp khí trường kiếm theo ma thần phệ hồn đỉnh bên trong thần tốc bay ra. Ở Đường Tu tinh thần lực khống chế xuống, vây quanh hắn không ngừng treo. Mạc Áp Vũ đứng ở hơn 10 thước bên ngoài, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn 20 bả, đem pháp khí trường kiếm vây quanh Đường Tu bay múa cảnh tượng. Cái miệng kia đều lớn lên lão đại. Hắn biết Đường Tu là ở luyện khí, nhưng nằm mơ cũng không nghĩ tới Đường Tu dĩ nhiên duy nhất luyện chế ra 20 bả. Đem pháp khí trường kiếm, không hổ là lão bản, cái này luyện khí thủ đoạn tưởng chừng như là thần hồ kỳ kỹ. Mạc Áp Vũ dưới đáy lòng âm thầm cảm thán một câu, cước bộ tác thì hướng phía sau rời khỏi không thiếu. Hắn bỗng nhiên có điểm cảm giác buồn cười. Chính mình quan sát lão bản luyện khí, cũng không có học được bản lãnh gì. Nhưng nếu như là kim sư hiện tại ở lại lão bản bên người, chỉ sợ cũng thu hoạch lớn. Mạc A Vũ biết, kim sư yêu mến trận pháp, mà luyện khí trụ cột cần phải khắc trận văn, như hắn bây giờ đang ở nơi đây, nhất định sẽ cần cù học tập, thậm chí cũng có thể ở gặp phải không biết địa phương. Mở miệng hướng lão bản thỉnh giáo. Được rồi, thuật nghiệp có trợ công. Ta am hiểu chính diện xung phong hãm trận, những thứ kia trận pháp và luyện khí thủ đoạn, ta là không cân nhắc thế nào. Đường Tu khóe miệng toát ra một nụ cười. Theo cánh tay hắn nhẹ nhàng nâng lên, hai thập bà kiếm vỏ theo ma thần phệ hồn đỉnh bên trong lao ra. Theo đường Tu tinh diệu thao túng, 20 thanh trường kiếm trong nháy mắt trở vào bao, mà trên thân kiếm lưu quang tia sáng kỳ dị, cũng bị vỏ kiếm bọc lại. Lúc này, Mạc A Vũ mở miệng nói ra, lão bản, đã chọn 2 ngày, chúng ta không phải còn muốn chạy về Hoa Hạ Quốc sao? Đường Tu do dự khoảng khắc, mở miệng nói ra, lại các loại, coi như là sốt ruột, cũng không gấp với nhất lúc. Ta lại luyện chế mấy tốp pháp khí trường kiếm, chờ chúng ta trở lại kinh môn đảo chi về sau, cùng Yên Nhi hội hợp đến rồi Cửu Long đảo, sẽ bà, đem, luyện chế được pháp khí thu vào kho binh khí bên trong. Đến tương lai người nào làm ra cống hiến lớn, của người nào năng lực mạnh, liền bà, đem, những thứ này pháp khí phân phát xuống. Hơn nữa, chấm ngoặc kép. Mạc A Vũ chứng kiến Đường Tu dừng lại, tức thì mê hoặc nói, thêm gì nữa? Đường Tu trầm nói rằng, hiện tại đối đầu kẻ địch mạnh, chúng ta pháp khí số lượng càng nhiều, đối với chúng ta lại càng có tốt chỗ. Ta chuẩn bị, ở sau đó đối mặt cường địch thời khắc, đối với Bách Yến Tửu Lâu hết thảy thành viên vòng ngoài tiến hành khảo nghiệm. Như bọn họ có thể đi qua khảo nghiệm, liền thu biên vào thành viên trung tâm, truyền thụ cho bọn họ cao thâm hơn tu luyện công pháp. Đối với hắn nhóm mở ra điển tịch thư các, làm cho bọn họ học tập pháp thuật cùng cái khác tu đạo giả cần thiết tri thức. Mạc A Vũ mê hoặc nói, điển tịch thư các, cái kia là cái gì địa phương? Đường Tu liếc mắt, tức giận nói ra, chúng ta phía trước ly khai Cửu Long đảo thời điểm, ta bà đem, một nhóm lớn phía trước sáng tác tu luyện điển tịch, pháp thuật bí tịch, tu luyện thường thức, các loại cái khác kiến thức sách vở, tất cả đều bỏ vào trong một tòa lầu các, đồng thời tự tay viết lưu niệm, bà, đem, nơi ấy mệnh danh là tàng thư các, lẽ nào cái này sự tình ngươi không biết? Mạc A Vũ mờ mịt lắc đầu, thì thào nói ra, không nghe ai nhắc qua a. Ở Cửu Long đảo thời điểm, lão bản ngài có việc phải bận rộn, ta mỗi ngày hầu như ngoại trừ bế quan tu luyện, cũng chưa có hiểu nhiều hơn chuyện. Kỳ quái, kim sư bọn họ làm sao cũng không đề cập với ta bắt đầu quá. Đường Tu cười khổ nói, A Vũ, ta biết ngươi là tu luyện cuồng, chỉ cần không ở bên cạnh ta đi theo thời điểm, đều sẽ dành thời gian tu luyện. Thế nhưng ngươi phải nhớ lấy, tu đạo giả không chỉ có chỉ cần tu luyện, còn cần hiểu rõ càng nhiều hơn tu luyện thường thức, học tập các loại pháp thuật, nghiên cứu các loại bí pháp, cho dù là trận pháp, luyện khí cùng luyện đan chờ trọng yếu bản lĩnh, ngươi đều phải học được, coi như không thể tinh thông, nhưng thông thường bày binh bố trận, luyện khí, luyện đan chờ bản lĩnh cũng đều phải nắm giữ. Nếu không thì, chờ ngươi một ngày nào đó đi với ta mới địa phương, sẽ vô cùng chịu thiệt. Mạc A Vũ nói ra, lão bản, ta cảm thấy chỉ cần tu vi đủ cao, thực lực quá mạnh, coi như là không học tập mấy thứ này cũng không thành vấn đề chứ. Đường Tu biến được nghiêm túc, chăm chú nói ra, tục ngữ nói, biết kia chi kỷ bách chiến bách thắng, như người địch nhân tinh thông bày binh bố trận, đem người vây ở trận pháp bên trong, người làm sao còn cùng đối phương chính diện chém giết. Ta đã từng bố trí hạ đại trận, chém giết địch nhân thủ đoạn ngươi cũng nhìn được. Luyện đan là bả, đem, thiên tài địa bảo luyện chế thành đan dược, làm vì tu luyện của mình tài nguyên. Tương lai vạn nhất ngươi đến rồi một cái địa phương, nơi ấy không có tinh thông luyện đan sư. Lẽ nào ngươi cứ nhìn thứ tốt lực bất tòng tâm, lại tỉ như luyện khí, thích hợp nhất chính mình binh khí, vĩnh viễn đều là mình tự tay luyện chế được. Coi như các ngươi hiện tại có tiên kiếm, nhưng thì tính sao? Các ngươi có thể chân chính nắm giữ nó nhiều thiếu, có thể phát huy ra nó bao nhiêu uy lực. Lại tỉ như pháp thuật, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.